Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 658, chương 656, nhân tộc đại đệ tử. Dựa theo lẽ thường, đại thần cấp bậc tồn tại căn bản không có khả năng tiến vào chúng thần chi mộ. Nhưng lúc này đây hết lần này tới lần khác hữu sao đại thần xuất hiện ở Văn Sơn Tẩm Điện bên trong. Bất quá ngẫm lại cũng hẳn là bất đắc dĩ. Hỗn độn 3000 ma thần bên kia đã tìm đến ngay cả cái cổ ma chuyển thế. Mà bên này lại là cái gì động tĩnh cũng không có. Hữu sao đại thần tự mình rời núi cũng liền chẳng có gì lạ. Cái gì? Ngươi nói là ta phụ thân cùng đại ca đều đi đến ngươi chỗ thế giới. Văn Sơn vốn cũng không có ý định để ý tới cái này quái nói quái ngữ lão đầu. Nhưng là nghe được câu nói sau cùng thời điểm, đáy mắt chỗ sâu lại là tinh mang chớp liên tục, trực giác nói cho hắn biết, lão đầu này nói có thể là thật. Đương nhiên, đại ca của ngươi hẳn là bị Vu tộc Dương Mi đạo nhân thu làm đệ tử. Mà người phụ thân thì là vận khí quá tốt, thông qua thượng cổ vòng xoáy tiến vào siêu thoát chi địa. Về phần đến cùng đi nơi nào, chỉ có đến siêu thoát chi địa có lẽ mới có thể biết được. Hữu sao lão đầu sờ lên chòm râu của mình, 10 phần chắc chắn mở miệng, hiện tại chúng ta có thể nói một chút người nối nghiệp sự tình sao? Sau khi nói xong, hắn vẫn không quên bổ sung một câu. Siêu thoát chi địa, Văn Sơn trong lòng lộp bộp một chút, lúc ấy mình phụ thân tại Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn thời điểm liền đề cập tới mấy chữ này. Thậm chí cũng suy đoán ra đại ca của mình ngay tại đâm thoát chi địa. Như thế xem ra, lão đầu tựa hồ cũng không có lừa hắn. Cuối cùng nhìn chằm chằm hữu sào đại thần nhìn hồi lâu. Văn Sơn lúc này mới lái chậm chậm miệng. Cần ta bỏ ra cái giá gì? Nếu như có thể tìm tới mình phụ thân cùng đại ca, đi theo lão đầu này đi một chuyến lại như thế nào? Đại giới? Không không, ngươi không cần giao ra bất kỳ cái gì đại giới, chỉ cần bái ta vi sư, trở thành nhân tộc đại đệ tử, xong 100 vạn năm về sau địch nhân là được. Hữu sào đại thần nhìn xem Văn Sơn càng xem càng hài lòng. Hắn là thật không nghĩ tới mình tùy tiện tiến vào một cái cổ thần đại thế giới liền phát hiện cổ thần chuyển thế chi thân, mà lại cái này cổ thần chuyển thế chi thân thiếu niên là vua. Chủ trì triều chính, gặp không sợ hãi, có đảm đương, quả thực chính là nhân tộc tương lai thủ lĩnh không có hai nhân tuyển. Đồng thời hữu sào đại thần tại trong lòng mắng không biết bao nhiêu lần Vu tộc những cái kia đại lão. Thậm chí ngay cả mình nhi tử Toại Nhân Thị cũng mang hộ mang tới. Mảnh này đại rõ ràng có cổ thần chuyển thế chi thân. Lại là giống mắt bị mù đồng dạng, đều là chọn lấy một chút cùng mình có duyên phận thiên tài. Như thế có thể tìm tới chuyển thế chi thân mới là lạ. Đừng nói là trở thành trong miệng ngươi nhân tộc đại đệ tử. Chính là để ta đi làm bất cứ chuyện gì đều được. Nhưng có cái tiền đề, ta trước hết nhìn thấy ta đại ca cùng ta phụ thân, mới có thể bái sư. Văn Sơn ánh mắt sáng rực, tiếp tục lưu lại trung ương tiên lục, hắn sẽ trở thành cử thế vô song đế vương, thống lĩnh vô số con dân, nhưng cùng tìm mình phụ thân cùng đại ca so sánh, đây đều là mây bay. Dứt khoát, ta thích. Cho ngươi thời gian 3 tháng xử lý tiên lục bên trên sự tình. 3 tháng về sau dẫn ngươi đi siêu thoát chi địa, thực hiện lời hứa của chúng ta. Văn Sơn dứt khoát, hữu sào đại thần càng là dứt khoát, ngắn ngủi hiểu rõ về sau. Hắn đã coi Văn Sơn là làm mình chân chính người nối nghiệp. Tại hữu sào trong lòng, Văn Sơn chính là trời sinh làm thủ lĩnh tài năng. Nhân tộc tương lai tại dưới sự hướng dẫn của hắn tuyệt đối sẽ không bị ngoại tộc khi dễ. Đúng rồi, lão tiên sinh, tiểu tử còn có một chuyện muốn nhờ. Bất quá Văn Sơn gật đầu đồng ý về sau. Bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì? Ồ, ngươi nói, ngài hẳn là biết tiểu tử còn có một người muội muội. Gần nhất nàng bái một cái hành tung quỷ bí sư phụ. Có thể không thể hỗ trợ. Văn Sơn mở miệng, đã quyết định muốn đi theo Hữu Sào đi siêu thoát chi địa. Vậy hắn nhất định phải đem bên này tất cả mọi chuyện đều an bài thỏa đáng mới được. Nhất là muội muội của mình Thanh Liên, nàng là lớn nhất không ổn định nhân tố. Muội muội của ngươi, các ngươi huynh muội tư chất đều nghịch thiên, người kia muội muội cũng không đơn giản, đoán chừng là bị Vu tộc cái đầu kia lĩnh cho coi trọng muốn thu làm đệ tử. Về sau nói không chừng cũng sẽ rời đi siêu thoát chi địa. Hữu Sào vuốt vuốt chòm râu, gần nhất thật nhiều tu sĩ một lần nữa tiến vào cổ thần chi địa, bắt đầu trắng trợn tuyển chọn thiên tài. Văn Sơn muội muội hắn cũng nhìn qua, tính được là kỳ tài bên trong kỳ tài, bất quá cùng cổ thần chuyển thế chi thân so ra còn kém không ít. Lần này ra hắn chính là vì cổ thần chuyển thế chi thân mà đến, cho nên mới không có đi tìm Thanh Liên, bị cái khác đầu lĩnh coi trọng thu đồ. Tiên sinh, muội muội ta vạn vạn không thể rời đi siêu thoát chi địa, còn vọng tiên tạo ra toàn. Nhưng mà nghe thôi về sau Văn Sơn phản ứng lại là có chút ra ngoài ý định. Vì cái gì? Hữu Sào đại thần đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó đáy mắt chỗ sâu lại một lần hiện lên vẻ hài lòng. Bởi vì nàng là muội muội ta, nhất định phải an toàn, mà siêu thoát chi địa thật sự là tốt địa phương, các ngươi cũng không có khả năng tiến đến thu đồ. Bên trong khẳng định tràn đầy nguy hiểm cùng khiêu chiến. Văn Sơn thần sắc vô cùng kiên định, tại không có xác nhận siêu thoát chi địa tình huống bên kia hả? Hắn là vạn vạn sẽ không để cho muội muội mình đi vào. Lại nói, mình cùng muội muội đều tiến vào siêu thoát chi địa, hai vị mẫu thân làm sao bây giờ? Toàn gia đều thân ở không biết chi cảnh, cái nhà này phù hợp mới có thể đoàn tụ. Không có vấn đề, ta có thể cam đoan, mảnh này đại thế giới bên trong sẽ không còn có bất kỳ đại năng tiến đến thu đồ. Quấy rầy các ngươi, Hữu Sào đại thần tâm tình rất tốt, không hề nghĩ ngợi đều đáp ứng. Cổ thần thi trong cơ thể đại thế giới, sẽ chỉ sinh ra một cái cổ thần chuyển thế chi thân. Nói cách khác mang đi Văn Sơn, mảnh này địa phương đã mất đi giá trị lớn nhất. Bên này, ngay tại nhị công tử Văn Sơn bị Hữu Sào đại thần dự định thu hoạch nhân tộc đại đệ tử thời điểm, Hồng Hoang đại lục, Thanh Huyền lĩnh, mời Thanh Long cùng Tiểu Bạch đã trở về, đến Văn Hạo trước mặt. Đại ca, cái kia cự tích thế lực dị thường cường hãn, bằng vào chúng ta hiện tại chiến lực muốn cầm xuống, đoán chừng rất khó. Mà lại phạm vi thế lực của nó căn bản cũng không phải là phương viên vạn dặm, mà là phương viên 10 vạn dặm. Hai người phụng mệnh đi nghe ngóng bên kia tin tức, trở về sau sắc mặt rất là khó coi. Rất mạnh, mạnh bao nhiêu? Văn Hạo khẽ nhíu mày, bất quá lại là không có ngoài ý muốn bao nhiêu. Đạo tôn cùng đạo chủ mặc dù chi kém một cái đại cảnh giới, nhưng từ trên bản chất lại là hai loại cấp độ người. Liền xem như trên trăm cái đạo chủ đỉnh phong cũng chưa hẳn chính là một bước đạo tôn đối thủ. Cái kia cự tích bản thân liền là một bước đạo tôn. Thực lực cường hãn đương nhiên không cần phải nói. Dưới tay của hắn vậy mà còn có hơn 200 vị đạo chủ đỉnh phong cấp bậc hồng hoang cự thú, hàng ngàn con đạo chủ trung kỳ. Tiểu Bạch thanh âm trầm thấp trả lời một câu, trách không được cùng loại với cự hổ loại này đạo chủ đỉnh phong, cũng chỉ có thể tại Thanh Huyền lĩnh chiếm một mảnh phạm vi ngàn dặm địa phương. Hiện tại xem ra, thật là rất bình thường một sự kiện, hơn 200 đạo chủ đỉnh phong, đột nhiên xuất hiện tin tức để Văn Hảo vì đó sững sờ. Hắn cũng không nghĩ tới hồng hoang cự tích sẽ mạnh như vậy. Xem ra, chuyện này còn cần lại châm trước. Bạch, bất quá ngay tại Văn Hạo trầm ngâm thời điểm, một đạo kim hoàng thân ảnh lại là vọt vào đại điện. Đến Văn Hạo trước mặt mới ngừng xuống tới. Hắn không phải người khác, chính là ra ngoài dò xét Lục Nhĩ. Lão đại, có biến, ngoài vạn dặm phát hiện bốn đạo thân ảnh, rất giống Trang Chu tiên sinh bọn hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.